Chương 801. Tôi thấy con gái chỉ có thể làm giáo viên, an ổn như thế không tốt sao? Vừa ổn định, vừa có mặt mũi, sau này kết hôn cũng dễ hơn, người ở thế hệ trước như chúng ta có xu hướng thích giáo viên, bác sĩ, công an cũng có lý của nó. Hứa Kim Phượng nghe rồi gật đầu liên tục. Là bạn cùng lứa tuổi, bà ấy rất hiểu cách nghĩ của Triệu Liên. Chỉ có Tiêu Thịnh ở bên cạnh lên tiếng, ai nói con gái chỉ có thể làm giáo viên, tôi thích một cô gái. Cô gái kia rất giỏi, cô ấy tự gây dựng sự nghiệp, vô cùng dũng cảm và cố gắng, hoàn toàn không thua kém đàn ông. Dường như anh ấy lại nhớ đến điều gì đó. Vẻ mặt Tiêu Thịnh lộ ra ý cười. Triệu Liên nói, ý tôi không phải là con gái chỉ có thể làm giáo viên, tôi chỉ hy vọng con gái tôi có thể chọn nghề nghiệp nào thoải mái một chút, sau này không cần phải quá mệt mỏi. Bây giờ xã hội cạnh tranh quá kịch liệt, nghề yêu thích cũng không thể xem như cơm được, Tiêu Thịnh, nhưng cả đời làm công việc mà mình không thích cũng rất đau khổ. Tiêu Thịnh đại diện cho quan điểm của giới trẻ. Triệu Liên đại diện cho quan điểm của thế hệ trước. Không khí trong xe buýt ma chợt dương cung bạc kiếm, hai người không ai thuyết phục được ai. Triệu Liên, được rồi, tôi không thuyết phục cậu được, giống như ban đầu tôi cũng không thuyết phục được con gái tôi. Sau khi cãi nhau, quan hệ của chúng tôi cũng trở nên căng thẳng, con gái tôi không xin lỗi, tôi cũng không tiện lên tiếng trước. Suốt một tuần, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau. Con gái tôi cứ tự giam mình ở trong phòng, ăn uống cũng tự nấu mì gói và gọi đồ ăn ngoài. Tôi nghĩ cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, vì vậy tôi muốn mua đồ ăn nó thích, nói với nó tôi đã không giận nữa. Nghe vậy, Quý Dương lập tức bật cười. Anh ấy cũng quên cả sợ hãi, vui vẻ cười ngốc nói, thật sự quá chân thật luôn. Lúc tôi còn nhỏ cãi nhau với mẹ, để thể hiện thái độ kháng cự cũng chỉ ăn cơm chứ không ăn thức ăn. Mẹ tôi sẽ đầu hàng bằng cách gọi tôi ăn cơm, lén làm món ăn tôi thích ha ha ha ha ha. Sau đó anh ấy rất muốn ăn cho đã, nhưng lại giả vờ ra vẻ tủi thân. Thì ra, mẹ con trên đời này đều giống nhau như vậy. Triệu Liên cũng như nhớ về quá khứ tốt đẹp kia, khóe miệng chợt cong lên, lộ ra ý cười, nhưng ý cười thoáng qua đã nhanh chóng biến mất, nhưng mà, tôi mua thức ăn rồi, nhưng lại không còn cơ hội gọi con gái đến ăn cơm nữa. Đều tại cái xe buýt rơi xuống sông này. Chỉ một vụ bất ngờ, lại hủy hoại hạnh phúc của biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu gia đình. Triệu Liên tiếp tục nói, lúc tôi chết, con gái đang học lớp 12, chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học. Tính ra cũng đã một tháng rồi, chắc con gái tôi đã thi đại học xong, không biết nó thi thế nào, bây giờ sống thế nào, chỉ hy vọng nó có thể không bị tôi ảnh hưởng. Nhóm hồn ma. Đứa con gái kia của Triệu Liên đúng là quá đáng thương. Đêm trước khi thi đại học, mãi mãi mất đi mẹ của mình. Quý Dương tự hỏi, nếu mình là con gái của dì Triệu Liên, chắc đã sụp đổ mất rồi. Triệu Liên thở dài, bởi mới nói, tôi vẫn không yên tâm về nó. Cô gái này, cô có thể đưa tôi đi thăm nó một chút không? Kỷ Hòa nói, được, lúc Kỷ Hòa đưa Triệu Liên xuống xe buýt ma, nhóm ma ở sau lưng vẫy tay tạm biệt. Bye bye gì, tạm biệt gì? Hy vọng sẽ không gặp lại gì nữa. Chương 802. Lúc mọi người tạm biệt nhau, lời chúc thường là hy vọng lần sau có thể gặp lại. Nhưng trên xe buýt này, hy vọng sẽ không gặp lại, đây mới là lời chúc tốt đẹp nhất. Khi đang trên đường về nhà, Triệu Liên nói, sau khi tôi chết, ở nhà chỉ còn lại chồng và con gái tôi, chồng tôi bình thường rất bận rộn, lại hay lơ là qua quyết, tôi thật sự lo lắng ông ấy không chăm sóc tốt cho con gái, hay. Lúc nói đến đây, Triệu Liên nặng nề thở dài một hơi. Vừa lúc đi đến hành lang, cửa nhà Triệu Liên đã bị người đẩy ra từ bên trong. Con gái của Triệu Liên là Diêu Tịnh xuất hiện ở cửa. Cô ấy vừa bước ra khỏi cửa, một người đàn ông trung niên đã đuổi theo. Đây là ba của Diêu Tịnh Diêu Lượng. Bây giờ con muốn đi đâu? Diêu Tịnh vô cùng lạnh nhạt nói, đi chơi với bạn, đi chơi với bạn. Bạn thế nào, nam hay nữ? Mấy giờ về? Cái này thì liên quan gì với ba thế? Diêu Tịnh nhíu mày, thái độ càng lạnh lùng hơn, con cũng không về ăn cơm của ba đâu. Nói xong, cô ấy quay đầu rời đi. Thậm chí cũng không thèm nhìn Diêu Lượng một cái. Thấy cảnh này, Triệu Liên lập tức nổi giận, con bé này bị sao thế? Sao lại nói chuyện với ba nó như vậy, dường như sợ Kỷ Hòa cười nhạo, Triệu Liên vội vàng giải thích, đại sư Kỷ, khiến cô chê cười rồi, thật ra bình thường đứa bé này không như thế đâu, nó ngoan ngoãn lễ phép lắm. Kỷ Hòa không trả lời, chỉ hỏi, muốn đi xem một chút không? Đi xem một chút đi. Con bé này, đi đâu cũng không nói cho ba nó biết, tôi thật sự lo nó nhiễm thói xấu. Hơn nữa, Triệu Liên cũng muốn xem thử sau khi mình qua đời, con gái sống thế nào. Có thể nói sau khi bà ấy chết, người bà ấy không yên tâm nhất chính là con gái, dù sao chồng cũng là người trưởng thành, nhưng con gái thì sao? Diêu Tình mới vừa 18 tuổi đã chịu imic nỗi đau mất mẹ. Vì vậy, một người một ma lén lút đi theo sau Diêu Tịnh. Diêu Tịnh ngồi vào tàu điện ngầm, đi thẳng đến trung tâm thành phố. Diêu Tịnh và bạn bè hẹn gặp nhau ở trước cửa hàng thời trang. Hôm nay là cuối tuần, trung tâm thành phố rất đông người, hơn nữa kỳ thi đại học vừa kết thúc, học sinh ra ngoài chơi cũng nhiều. Diêu Tịnh bị cận nhẹ, cô ấy híp mắt, thậm chí cũng không thấy rốt cuộc bạn mình đang đứng ở đâu. Nhưng Triệu Liên lại tìm thấy trước. Thì ra nó ra ngoài chơi với cậu nhóc này à, tôi nhớ lúc học lớp 12, Diêu Tịnh bị sốt phải ở nhà nghỉ ngơi, là cậu nhóc này mang vở ghi bài và bài tập đến. Giờ phút này, cậu nhóc này và hai người bạn đang đứng ở trước kệ hàng của cửa hàng thời trang. Mà thứ được trưng bày trên kệ hàng chính là trang sức phái nữ. Kẹp tóc hình kim cương, dây buộc tóc hình gấu con vân vân. Sắp đến sinh nhật của Diêu Tịnh rồi, các cậu nghĩ cô ấy mang cái này có đẹp không? Tôi cũng có biết đâu. Chúng ta đều là con trai, sao mà hiểu đồ của con gái được chứ? Cũng đúng. Nghe bạn mình nói vậy, nam sinh cũng gật đầu đồng ý, sau đó lại bổ sung một câu, nhưng nếu là cô ấy, chắc mang cái gì cũng đẹp nhỉ? Triệu Liên. Không ổn rồi, hình như bà ấy lén lút nghe được một tin chấn động lắm. Hình như cậu nhóc này thích con gái mình. Ngay lúc này, Diêu Tịnh cũng tìm được bạn của mình, cô ấy đi về phía cậu nhóc kia, thì ra mọi người ở đây. Mọi người đang nhìn gì thế? Thấy Diêu Tịch, cậu nhóc lập tức vô cùng căng thẳng. Cậu ấy giấu cái kẹp mình vừa chọn ra sau lưng, tay chân hơi luống cuống, tớ không nhìn gì cả. Chương 803. Diêu Tịnh nghi ngờ nhìn cậu ấy, vậy cậu đỏ mặt làm gì? Tớ không đỏ mặt. Cậu đừng nói linh tinh. Lời nói dối của cậu nhóc thật sự quá vụng về. Hai người bạn khác ở bên cạnh cũng cười một tiếng cho bớt gượng. Diêu Tịnh cũng cười, vì vậy cô ấy cũng không truy hỏi nữa. Triệu Liên ở bên cạnh cũng không nhịn được cười. Với độ tuổi của bà ấy bây giờ nhìn cảnh thiếu niên trẻ tuổi mơ mộng yêu đương lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Huống hồ, bây giờ con gái đã thi đại học xong, cũng đã trưởng thành rồi, chỉ cần chú ý bảo vệ bản thân, hoàn toàn có thể bắt đầu trải nghiệm tình yêu rồi. Kỷ Hòa nói sâu xa, nam sinh này có duyên phận với cô ấy. Sau này hai người họ sẽ lấy nhau. Triệu Liên. Được quá nhỉ, thì ra hôm nay bà ấy có thể gặp được con rể của mình, mà trong lúc bản thân không hề hay biết, cậu nhóc này cũng đã gặp mẹ vợ của mình. Triệu Liên cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc hơn. Bà ấy không có ở đây cũng không sao cả. Ở bên cạnh con gái vẫn có rất nhiều người yêu thương nó. Có nhiều người yêu thương nó như vậy, chắc chắn con gái có thể từ từ thoát khỏi nỗi đau mất mẹ, sẽ tiếp tục rực rỡ, tự tin. Dũng cảm. Thấy cảnh này, bà ấy cũng yên tâm. Sau đó, bốn đứa nhóc đến khu vui chơi, bọn họ chơi ở trong khu vui chơi cả một buổi chiều. Triệu Liên vẫn luôn chú ý đến con gái của mình. Điều bà ấy sợ nhất chính là sau khi mình chết, con gái sẽ đau buồn không vui, luôn đắm chìm trong bi thương, đóng cửa không ra ngoài. Nhưng con gái cười rất vui vẻ. Cô ấy giống những người bạn đồng trang lứa khác, thích cười thích phá. Mang theo sức sống chỉ có ở thiếu niên. Bà ấy thật sự rất vui vì có thể thấy cảnh này. Sau khi rời khỏi khu vui chơi, bốn cô cậu nhóc ngồi trên băng ghế dài công viên, vui vẻ ăn cây kem trong tay. Còn nói chuyện với nhau. Bầu không khí vô cùng vui vẻ. Cho đến khi một người mẹ dắt tay đứa trẻ đi ngang qua. Đứa trẻ nghiêng đầu nói với mẹ mình, mẹ, con muốn ăn. Người mẹ kia cũng nói, được. Hôm nay con được 100 điểm viết chính tả, được cô giáo khen ngợi. Để thưởng cho con, mẹ sẽ mua cho con ha. Diêu Tịnh thấy cũng hơi thèm ăn, cô ấy nghiêng đầu nói với người bạn nào đó, tớ cũng muốn ăn. A Kiệt, cậu mua cho tớ đi. Diêu Tịnh chỉ nói giỡn thôi nhưng người bạn kia cũng không nghĩ nhiều, cậu ấy cười trả lời, gì, thấy con nít người ta được ăn, cậu cũng muốn ăn à. Nhưng mà tôi hỏi thật, người ta đòi mẹ mình, cậu đi hỏi mẹ cậu, cậu ấy còn chưa nói hết, đã bị cậu nhóc thích Diêu Tịnh đẩy mạnh cùi chỏ vào người. A Kiệt vẫn chưa hiểu ra, ủa gì, ông anh à, cậu đẩy tôi làm gì? Tôi chỉ nói giỡn chút, cậu nhóc thích Diêu Tịnh. Nếu ánh mắt có thể giết người, cậu nam sinh tên A Kiệt này đã bị cậu ấy giết chết rồi. A Kiệt không biết chuyện kia, tuy cậu nhóc có ý định giải thích, nhưng có mặt Diêu Tịnh ở đây, cậu ấy thật sự không thể nói được. Cuối cùng vẫn do tự Diêu Tịnh giải thích. Cô ấy bình tĩnh nói, tháng trước mẹ tớ mất trong vụ xe buýt rơi xuống sông kia, tớ không thể đòi bà ấy được nữa. A Kiệt. Cậu ấy không biết chuyện này. Giờ phút này trong đầu cậu ấy chỉ có một suy nghĩ. Mẹ nó, cậu ấy thật sự đáng chết. Chắc trăm năm sau nghĩ lại, vẫn sẽ ấy nấy đến mức đội mồ dậy quá. Chương 804. Xin lỗi nha, Diêu Tịnh, tôi không biết chuyện này. Tôi không có ác ý đâu, thật đấy. Trái tim của Triệu Liên bị bóp chặt. Bà ấy nhìn về phía con gái của mình theo bản năng. Bà ấy sợ con gái của mình sẽ khóc tại chỗ. Bà ấy rất hiểu con gái mình nhìn thì giống như là vô tâm, thật ra lại vô cùng tinh tế. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn con gái được bà ấy chiều hư, bà ấy không khỏi đau lòng, chỉ cần không vui sẽ lập tức nổi giận. Nhưng Diêu Tịnh nhìn mọi người xung quanh đang căng thẳng nhìn mình, cô ấy phì cười, gì vậy? Sao mấy cậu lại căng thẳng thế? A Kiệt cũng không cố ý, hơn nữa, mẹ tớ chết rồi, người còn sống thì vẫn phải sống mạnh mẽ chứ. Sao tớ có thể bày ra vẻ mặt đưa đám mỗi ngày được đúng không? Tớ đã vượt qua những ngày đau buồn nhất rồi, không sao đâu, thật đó. A Kiệt cậu cũng đừng ấy nấy, cậu không biết thì đâu có lỗi. Nam sinh thích Diêu Tịnh vẫn hơi lo lắng, ta thì, Diêu Tịnh, cậu không sao thật chứ? Không sao mà, ôi trời, chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn thế nào được đây? Tớ đã chấp nhận sự thật rồi. Diêu Tịnh vừa nói, vừa nhìn đồng hồ trên tay một chút. Cũng trễ rồi, các cậu về đi. Nhà các cậu ở xa, lát nữa mà về là gặp phải giờ cao điểm tan tầm, có khi sẽ bị ngạt chết. Vậy cậu thì sao? Ban nãy tớ đi nhiều quá, hơi mệt, tớ ngồi đây một lát. Đừng lo, tớ về ngay mà. Được rồi, Diêu Tịnh cười rất tươi, hoàn toàn không để lộ ra vẻ đau buồn nào. Thấy Diêu Tịnh như vậy, mấy nam sinh nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn rời đi. Khoảnh khắc mấy nam sinh rời đi, nụ cười trên mặt Diêu Tịnh lập tức nhạt dần. Cảm giác sáng sủa hoạt bát ban nãy lập tức biến mất. Cô ấy hơi nghiêng người ra sau, tựa vào ghế dựa, gương mặt xuất hiện vẻ đau buồn không phù hợp với lứa tuổi. Xa xa, cặp mẹ con ban nãy đã mua đồ xong. Người mẹ nắm tay con mình, hai người từ từ trở về. Nắng chiều chiếu trên người họ tạo thành hai cái bóng một lớn một nhỏ. Diêu Tịnh nhìn họ, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ không thể che giấu. Đúng vậy. Tính ra, mẹ đã qua đời được một tháng. Nhưng bởi vì đủ thứ lý do, khi cô ấy nhận được tin này cũng mới hơn một tuần. Lúc nhận được tin mẹ qua đời, cả người cô ấy như bị sét đánh. Cô ấy không đau khổ. Nói chính xác hơn, nỗi khiếp sợ còn lớn hơn cả đau khổ. Người mà mình sống cùng, ngày nào cũng gặp đột nhiên biến mất khiến cô ấy có cảm giác không chân thật, cho đến ngày tang lễ của mẹ, cô ấy mới thoải mái khóc một trận. Ban đầu cô ấy còn thấy hơi kỳ lạ. Mọi người đều nói, nỗi đau khổ khi mất người thân sẽ khiến người ta suy sụp, tại sao cô ấy lại không giống như vậy? Hình như cô ấy cũng không đau khổ lắm. Có phải, mình máu lạnh quá không? Nhưng trong khoảnh khắc cô ấy thấy người mẹ mua đồ cho đứa con, đột nhiên cô ấy đã biết được đáp án. Người thân nhất của mình qua đời, không phải là mưa to trong nháy mắt mà là ẩm ướt cả đời. Nỗi đau khổ nhất không phải là khoảnh khắc cô ấy mất đi người thân trong đời mà là mãi mãi mất đi người thân trong đời. Cô ấy cũng rất muốn làm nũng với mẹ, để mẹ mua đồ ăn cho mình. Trẻ con người ta tuổi thân có thể khóc với mẹ. Mà bây giờ ngay cả cơm mẹ nấu cô ấy cũng không được ăn nữa. Từ nay về sau, cô ấy, không còn mẹ nữa. Chương 805. Triệu Liên cũng giật cả mình. Thì ra tất cả những biểu hiện vui vẻ sáng sủa, lạc quan tích cực ban nãy đều là giả vờ, lúc không ai nhìn thấy, nó vẫn là đứa trẻ yếu ớt nhạy cảm như trong trí nhớ của mình. Ban đêm nó sẽ trốn ở trong chăn, lén khóc vì mất mẹ. Mặt trời dần ngã về Tây, một mình Diêu Tịnh ngồi ở băng ghế dài trong công viên. Nắng chiều tạo cơ thể gầy yếu của cô ấy thành một cái bóng thật dài. Cái bóng của cô ấy trông vô cùng tịch mịch. Ngay lúc này, một que kem màu hồng xuất hiện trước mặt cô ấy. Diêu Tịnh nghi ngờ ngẩng đầu, thấy một nữ sinh mặc váy trắng đứng ở bên cạnh mình, đưa cho cô ấy một que kem, còn là vị dâu tây mà cô ấy thích nhất. Diêu Tịnh ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Cô ấy hoàn toàn không quen biết nữ sinh này. Hơn nữa, sao nữ sinh lại biết cô ấy thích vị dâu tây? Chắc không phải lừa đảo đấy chứ? Cô ấy cũng đã 18 rồi, còn muốn lừa bán cô ấy à? Cho dù muốn lừa bán, cũng phải đổi cách chứ. Tặng cái này, xem cô ấy là đứa bé 3 tuổi à? Thấy vẻ mặt cảnh giác của Diêu Tịnh, Kỷ Hòa cũng chợt khựng lại. Cô giải thích, chị mua cho em thay mẹ em, bà ấy rất muốn mua cho em, nhưng lại không thể tự mua được, cho nên bà ấy nhờ chị làm việc này. Diêu Tịnh nhìn thứ trong tay nữ sinh, hốc mắt Diêu Tịnh lập tức ướt át. Vị dâu tây. Có thể chọn được đúng vị mà cô ấy thích nhất, cô ấy tin chắc đây không phải sự trùng hợp. Có thể nói, cô ấy muốn tin rằng đây không phải trùng hợp. So với việc mẹ mình mãi mãi biến mất khỏi thế giới này, cô ấy muốn tin rằng thật ra linh hồn của mẹ mình đang ở đâu đó để nhìn mình hơn. Bà ấy nghe được nguyện vọng của mình nên thực hiện nguyện vọng cho cô ấy. Cô ấy không hỏi sao Kỷ Hòa có thể liên lạc được với mẹ mình, mà chỉ lấy que kem trong tay, rũ mắt, trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc. Được ăn kem, cô ấy thật sự rất vui vẻ. Nhưng nếu như mẹ cô ấy có thể tự mua cho cô ấy, vậy thì tốt biết bao. Nhưng mà, ngay lúc này, cô ấy cảm giác như có gió nhẹ lay động trên đỉnh đầu của mình. Có một bóng người xuất hiện ở bên cạnh cô ấy. Cô ấy nghi ngờ quay đầu nhìn qua. Diêu Tịnh lập tức sững sờ tại chỗ. Hốc mắt của cô ấy dần dần tràn ngập nước mắt. Là mẹ của mình. Mẹ. Cô ấy nghẹn ngào gọi một tiếng, sau đó lại không nói được thêm câu nào nữa. Từ sau khi mẹ chết, cô ấy không gọi nữa, cũng chỉ có thể gọi trong mơ. Cô ấy thật sự rất nhớ mẹ mình. Người bình thường khi thấy ma, đương nhiên là sẽ sợ hãi đến tái mặt. Nhưng Diêu Tịnh hoàn toàn không chút sợ hãi. Bởi vì, đây là mẹ của cô ấy, là người mẹ mà cô ấy yêu thương nhất. Mẹ của cô ấy, cho dù có thành ma cũng sẽ không làm hại cô ấy. Dưới nắng chiều, Triệu Liên và Diêu Tịnh ngồi cạnh nhau trên ghế dài. Giống như một lần tan học nào đó nhiều năm trước, Triệu Liên mua thứ mà con gái thích ăn nhất, đón con gái tan học, ân cần hỏi han xem một ngày đi học của cô ấy thế nào. Rõ ràng là những chuyện nhỏ nhặt vô vị, Diêu Tịnh vừa nói vừa cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nhưng mẹ vẫn nghe rất chăm chú, trừ mẹ ra, sẽ không có ai nghiêm túc nghe cô ấy kể chuyện trong ngày của mình như vậy. Sau khi mẹ chết, có rất nhiều người hỏi cô ấy dạo này thế nào. Cô ấy luôn mỉm cười, sau đó nói, tôi sống rất tốt. Nhưng trước mặt mẹ thì không cần phải giả tạo thế nữa. Cô ấy thật sự không ổn chút nào. Cô ấy thật sự rất nhớ mẹ của mình. Chương 806. Điều đáng sợ nhất không phải là lúc mẹ qua đời, mà là mỗi khi cô ấy vô tình nhớ đến sau khi mẹ qua đời, điều khiến người ta đau lòng không phải là di ảnh của mẹ ở trên bàn thờ. Mà là trên mỗi quán ăn mà hai người đã từng ăn, cửa hàng từng đi đến, bộ quần áo mà mẹ đã từng mua cho mình. Trên đời này, tất cả đều là ký ức mà mẹ để lại cho cô ấy. Mà người để lại ký ức đó lại không còn xuất hiện nữa. Diêu Tịnh nói rất nhiều chuyện với mẹ mình. Giống những ngày tháng không được ở cùng nhau, tất cả đều bù lại hết. Triệu Liên luôn mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cho đến khi, mẹ không hỏi con thi đại học thế nào sao? Diêu Tịnh hơi tò mò hỏi. Trước kia điều mẹ quan tâm nhất là thành tích của mình, thỉnh thoảng thành tích không tốt sẽ không nói ra, Triệu Liên nhất định sẽ chủ động hỏi. Nhưng bây giờ hai người nói chuyện với nhau lâu như vậy, Triệu Liên cũng không hỏi gì cả. Hay, không hỏi nữa. Con gái của mẹ, mẹ chỉ hy vọng con có thể vui vẻ là được rồi. Sau khi đi một vòng ở Quỷ Môn Quan, suy nghĩ của Triệu Liên cũng thay đổi rất lớn. Sau khi nói chuyện với Tiêu Thịnh, Triệu Liên đã suy nghĩ một chút. Trước khi mẹ cãi nhau với con, hy vọng con có thể thôi học luật, muốn con học sư phạm không phải vì muốn ép con, mà vì sợ sau này con quá mệt mỏi. Nhưng dạo này mẹ gặp một cậu nhóc, cũng chợt hiểu ra vài chuyện, phải làm việc kiếm sống đương nhiên là rất mệt mỏi. Nhưng cả đời làm việc mình không thích, cũng rất mệt mỏi. Từ nhỏ đến lớn con gái mình giỏi giang như vậy, lần này tất nhiên mình nên tin tưởng nó, tin tưởng rằng cho dù sau này không có ai giúp đỡ nó cũng có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân để xông pha khắp chốn. Mẹ, cuối cùng Triệu Liên vẫn hỏi việc mà mình tò mò nhất, sao con với bố lại cãi nhau thế? Bà ấy rất hiểu con bé Diêu Tịnh này, bình thường sẽ không quá đáng như vậy. Chắc chắn là đã xảy ra mâu thuẫn gì với Diêu Lượng rồi. Bà ấy còn chưa nói xong. Chỉ nói đến đây, sắc mặt Diêu Tịnh đã hoàn toàn lạnh đi. Bởi vì chuyện thi đại học này, bố giấu con chuyện mẹ đã mất. Ban đầu, sau khi xảy ra vụ xe buýt rơi xuống sông, thật ra Diêu Tịnh có nghe nói đến chuyện này. Nhưng cô ấy không biết mẹ mình chính là một trong bảy người gặp nạn kia. Lúc ấy Diêu Tịnh sắp thi đại học, ngày nào cũng bị nhốt trong trường, cũng không được cầm điện thoại di động nên không thể tra ra được. Lúc gọi điện thoại với người nhà, Diêu Tịnh lại không nghe được giọng nói quen thuộc của mẹ, Diêu Lượng lại giải thích rằng, mẹ con đang đi công tác cho một dự án của họ yêu cầu bảo mật, không thể liên lạc với người ngoài, chắc khi con thi đại học xong mẹ con sẽ trở về. Đúng là dự án ở công ty Triệu Liên thỉnh thoảng sẽ yêu cầu nhân viên đi công tác, Diêu Tịnh cũng không nghi ngờ gì, huống hồ. Lúc nghe chuyện xe buýt rơi xuống sông, đa số mọi người chỉ xem như là một tin tức nào đó, nghe một hồi thì quên. Ai ngờ loại chuyện thế này lại xảy ra với mình chứ? Đến khi thi đại học xong, Diêu Tịnh mới biết mẹ mình đã mất. Con nhà người ta thi đại học xong thì sẽ nghĩ xem nên nhuộm tóc màu nào, làm bộ móng ra sao, đi du lịch ở đâu. Chỉ có cô ấy lại nghe được tin tức như sét đánh ngang tai. Ngay cả thi thể được vớt lên của mẹ mình ra sao cũng không thấy. Lúc gặp lại mẹ, bà ấy chỉ còn là một hũ tro cốt. Chương 807. Diêu Tinh như sụp đổ. Cô ấy tức giận chất vấn Diêu Lượng, dựa vào đâu mà bố không nói cho biết chuyện này? Tại sao bố lại lấy đi quyền được biết sự thật của con? Ngay cả lần cuối được gặp mẹ mà bố cũng không cho con gặp. Diêu Lượng yên lặng hồi lâu mới nói, lúc thi thể của mẹ con được vớt lên, đã hoàn toàn biến dạng, trông vô cùng đáng sợ, con sẽ không muốn thấy đâu. Đó cũng là mẹ con, tại sao bố lại không cho con thấy? Nếu Quý Dương ở đây, nghe Diêu Tịnh nói vậy, anh ấy nhất định sẽ kích động nhảy cẩn lên, cô có chắc cô muốn nhìn dáng vẻ biến thành ma của mẹ cô bây giờ không? Ngoài mặt thì là bà dì dịu dàng xách đồ, thật ra là đang xách đầu của mình ở trong túi. Nhưng đối với Diêu Tịnh, mất mẹ chính là điều khiến cô ấy vô cùng đau khổ. Ngay cả việc nhìn mặt lần cuối cũng không được, đây là một vết sẹo mãi mãi ở trong lòng cô ấy. Triệu Liên cũng im lặng hồi lâu. Một lát sau, bà ấy mới dịu dàng nói, Tịnh Tịnh, bố con làm vậy là đúng. Nếu là mẹ, mẹ cũng không muốn để con biết chuyện này. Chuyện mẹ đã chết là sự thật không thể thay đổi, nếu như nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của con vào lúc này, mẹ sẽ tự trách cả đời. Diêu Tịnh vẫn không thể chấp nhận, chẳng lẽ việc thi đại học còn quan trọng hơn mẹ của con sao? Mẹ đã chết rồi, khi mẹ còn sống, con đã khiến mẹ vô cùng tự hào. Những lễ nghi kia không quan trọng. Điều mẹ hy vọng hơn là con có thể sống thật tốt, thời gian của con còn rất nhiều, cuộc đời tốt đẹp biết bao. Bả vai Diêu Tinh rung lên, bắt đầu khóc lớn. Từ khi mẹ mất, đã rất lâu rồi, cô ấy vẫn luôn né tránh và oán giận bố mình, không biết nên sống cùng bố thế nào. Cô ấy không biết làm thế nào để chịu đựng nỗi đau mất mẹ nên mới mù quáng trút hết tội lỗi lên người bố mình. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thật ra nỗi đau mà bố phải chịu đựng cũng không ít hơn cô ấy là bao. Từ lúc cô ấy bắt đầu có ký ức, quan hệ của bố mẹ đã rất tốt, từ nhỏ đến lớn, gia đình cô ấy luôn là kiểu gia đình được mọi người hâm mộ. Mất đi tình yêu của mình, bố cũng rất đau khổ nhỉ. Sự ra đi của mẹ giống như một cơn mưa thật lâu, cô ấy và bố đều phải học cách chống lại sự ẩm ướt này. Hai mẹ con ngồi cùng nhau, trò chuyện như lúc còn sống vậy. Mặc dù cuối cùng Triệu Liên vẫn rời khỏi thế gian này, nhưng có thể nói ra tâm sự của nhau, đây cũng là một chuyện tốt với hai người họ, phải hấp thu sức mạnh, Diêu Tịnh mới có thể mạnh mẽ bước tiếp trong cuộc đời thật dài này. Kỷ Hòa không muốn quấy rầy mẹ con hai người, ngay khi cô định quay lại xe buýt ma lần nữa. Đột nhiên phía sau có một giọng nói vang lên, cô Kỷ. Cô xoay người, lại phát hiện ra Hứa Kim Phượng. Hứa Kim Phượng tự xuống xe buýt được á. Kỷ Hòa nhíu mày, thấy hơi kỳ lạ. Trên lý thuyết, tất cả hồn ma chết trong vụ xe buýt rơi xuống sông đều bị bao vây trong quỷ vực, không thể thoát ra được, tại sao Hứa Kim Phượng lại có thể rời đi? Mặt Hứa Kim Phượng rất trắng, môi cũng tím bầm. Lúc bà ấy bước đi, trên mặt đất xuất hiện vệt nước ướt nhẹp. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính thử, lại càng thất kỳ lạ hơn. Mặc dù những hồn ma kia bị bao vây trong quỷ vực, nói thế nào thì cũng có oán khí do chết thảm. Hứa Kim Phượng lại không bị ảnh hưởng, vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Thật ra bà ấy muốn chết. Vụ xe buýt rơi xuống sông, lại là một chuyện tốt với bà ấy. Nếu dì đã muốn chết, sao còn đến tìm tôi? Cô nhìn Hứa Kim Phượng, lạnh nhạt nói. Chương 808. Hứa Kim Phượng mấp máy môi nói, từ nãy đến giờ tôi luôn theo sau hai người, thấy việc xảy ra giữa Triệu Liên và con gái. Chuyện của tôi không phức tạp như bà ấy, cô Kỷ có muốn nghe chút không? Kỷ Hòa gật đầu nói, dì nói đi. So với những hồn ma có oán khí ngất trời, Hứa Kim Phượng lại tỏ ra khá bình tĩnh. Việc này khiến cô thấy rất tò mò. Hứa Kim Phượng bắt đầu giải thích, tôi có một người chồng, một đứa con trai. Ban đầu, mặc dù cuộc sống gia đình của chúng tôi không quá đầy đủ sung túc nhưng cũng xem như là đủ ăn đủ mặc. Thỉnh thoảng, cả nhà còn có thể ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, cuộc sống vô cùng vui vẻ. Nhưng hai năm trước, công ty chồng tôi cắt giảm nhân viên, chồng tôi cứ thế mà mất việc. Ông ấy đã lớn tuổi, tuổi tác và sức khỏe không thể so với những người trẻ tuổi được, ông ấy thử đi tìm việc nhưng không có nơi nào nhận ông ấy. Bất đắc dĩ, ông ấy chỉ có thể chạy taxi đi sớm về trễ. Ban đầu tôi chỉ là một bà nội trợ, nhưng thấy chồng mình cực quá, tôi cũng muốn giúp ông ấy một chút. Huống chi con trai ngày một lớn, tiền để lo cho nó ngày càng nhiều hơn. Nói đến đây, Hứa Kim Phượng chà xát tay, gương mặt lộ vẻ bức rứt. Tôi còn nhớ, trước đó đột nhiên tôi nhận điện thoại của giáo viên trong trường gọi đến. Ban đầu tôi có hơi tức giận, nghĩ rằng chắc chắn thằng nhóc nhà mình gây chuyện trong trường nên giáo viên mới gọi cho tôi để tố cáo. Nhưng sau khi nhận điện thoại, giáo viên ấy mới hỏi tôi, sao con trai tôi lại không tham gia trại hè. Tôi cũng không biết trại hè là gì, tôi là một người phụ nữ không có học thức, sao biết được mấy cái này. Tôi mới hỏi giáo viên ấy đó là thứ gì, giáo viên ấy cũng kinh ngạc, giáo viên ấy hỏi tôi, con trai chị không nói với chị sao? Tôi nói là không hề, sau đó tôi mới biết, chỉ những đứa trẻ có thành tích tốt nhất mới được tham gia trại hè này, nếu tham gia sẽ giúp rất nhiều cho việc phát triển tư duy cho việc học sau này, rất nhiều người muốn tham gia mà không được. Nhưng để tham gia trại hè này, phải đóng đến 4.000 tệ. Ý của giáo viên ấy là, việc tham gia trại hè này có lợi rất nhiều. Hy vọng con tôi đừng từ bỏ cơ hội này, tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Con trai tôi biết nhà chúng tôi nghèo, khó mà có được khoản tiền này, cho nên lúc về nhà nó hoàn toàn không nhắc đến chuyện này với bố mẹ. Cô gái, cô còn rất trẻ, chắc vẫn chưa có con, nhưng cô có thể cảm nhận được một người làm bố làm mẹ, ngay cả thứ con mình mong muốn mà cũng không thể mua nổi, trong lòng sẽ đau khổ thế nào đúng chứ? Nói đến đây, Hứa Kim Phượng ôm kín mặt mình. Có rất nhiều người khi còn nhỏ, cũng có thứ mà mình muốn mua, nhưng bố mẹ lại không mua cho mình. Lúc ấy bọn chúng sẽ cảm thấy bố mẹ thật nhỏ mọn, chút mong muốn như vậy mà cũng không chịu cho, vô cùng đau buồn. Nhưng thật ra, người đau buồn hơn những đứa trẻ kia, hẳn là bố mẹ của chúng. Cảm giác của những đứa trẻ kia là tiếc nuối vì không có được món đồ mình muốn, mà cảm giác của bố mẹ là cảm thấy bản thân mình vô dụng, cảm giác bản thân không thể làm gì được. Hứa Kim Phượng nói tiếp. Vì vậy tôi nghĩ, mặc dù con trai tôi không nói, nhưng số tiền này, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải cho nó. Ông suy nghĩ này nên Hứa Kim Phượng đi tìm việc. Nhưng bà ấy đã lớn tuổi, cũng không có trình độ học vấn, sao có thể tìm được công việc tốt. Chương 809. Cuối cùng thì làm việc sau bếp ở một quán ăn ven đường, làm một vài món đơn giản. Mỗi ngày đều phải ngửi mùi khói. Làm việc mệt mỏi từ sáng đến tối mà tiền lương mỗi ngày chỉ có 50 tệ, hai vợ chồng vừa liều mạng kiếm tiền, vừa liều mạng tiết kiệm, mới dành ra được 4.000 tệ này. May mắn là con trai không chịu thua kém, không chỉ hiểu chuyện mà thành tích cũng rất tốt. Chuyện này chính là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời đầy đen tối đối với hai vợ chồng. Hứa Kim Phượng tin rằng, cuộc sống của con trai mình trong tương lai nhất định sẽ khác với vợ chồng họ. Số phận của cậu sẽ không giống như họ. Cậu sẽ trở nên nổi bật, không phải giống như họ, làm một vài việc lao động chân tay rẻ mạt, mệt đến mỗi ngày ngay cả sức ăn cơm cũng không có. Bước ngoặt của sự việc xảy ra vào một tháng trước, Hứa Kim Phượng đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện bản thân bị ung thư phổi. Hàng năm bà ấy nấu ăn trong bếp ở quán ven đường, liên tục tiếp xúc với khói dầu khiến phổi có cục u, vốn dĩ nếu cục u phổi được điều trị sớm thì cũng sẽ không phát triển đến mức nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà, người nghèo nào dám đi bệnh viện? Chỉ cần không đi kiểm tra thì cứ vờ như bản thân không sao cả. Lừa mình dối người hy vọng rằng bệnh tình có thể tốt hơn một chút. Cuối cùng lại trở nên nghiêm trọng hơn. Bác sĩ dặn dò rất nhiều nhưng Hứa Kim Phượng đều không nghe lọt tai. Bà ấy chỉ quan tâm nếu điều trị căn bệnh này thì cần bao nhiêu tiền. Sau khi bác sĩ báo ra một con số, Hứa Kim Phượng hoàn toàn choáng váng. Bà ấy gần như không thể tin được vào lỗ tai mình. Đối với người nghèo, sau khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này thì gần như là đang chờ chết. Bởi vì không có tiền để điều trị. Hứa Kim Phượng cũng nghĩ như vậy. Cho dù bà ấy không được đi học thì cũng biết, ung thư phổi điều trị không dứt điểm được. Làm hóa trị phải tốn rất nhiều tiền, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Với tình hình tài chính của họ trước mắt, nếu muốn điều trị thì chắc chắn phải đi vay tiền. Lỡ như đến lúc đó mất cả người lẫn của thì phải làm sao? Con trai của họ bây giờ vẫn còn đang học cấp 2, sau này còn rất nhiều chỗ cần phải chi tiền. Hứa Kim Phượng đã nghĩ kỹ rồi, từ bỏ điều trị. Cùng lắm cũng chỉ là điều trị tạm thời mà thôi. Nhưng lại sợ chồng và con trai không đồng ý, bảo họ trơ mắt ra nhìn vợ và mẹ mình chết đi thì sao họ có thể chấp nhận được. Trên đường về nhà, Hứa Kim Phượng đã tính toán rất lâu, nên mở miệng như thế nào, thuyết phục chồng và con trai như thế nào. Bà ấy thật sự rất lo rằng họ sẽ thẳng thừng từ chối, cũng may, bây giờ bà ấy không cần phải tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa. Chuyện xe buýt rơi xuống sông đã không cho họ có cơ hội lựa chọn. Cô gái à, cô có tin không? Sau khi biết mình chết, tôi thật sự đã thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì đã mắc phải căn bệnh như thế, chính là một gánh nặng đối với người còn sống, mà tôi thì không muốn trở thành gánh nặng của họ. Những người khác chết, có lẽ sẽ mang theo sự tức giận không cam lòng, nhưng mà đối với Hứa Kim Phượng, quả thực chính là trời cao đưa ra lựa chọn giúp bà ấy. Kỷ Hòa bấm ngón tay tính toán. Thật vậy. Nếu không xảy ra chuyện rơi xuống sông này thì Hứa Kim Phượng cũng chỉ có thể sống thêm 2 năm nữa mà thôi. Hơn nữa, mấy năm này còn sẽ tốn không ít tiền. Trên mặt Hứa Kim Phượng hiện ra nụ cười. Nhưng rơi vào trong mắt Kỷ Hòa, cô chỉ có thể khẽ khàng thở dài. Thế giới này chính là không công bằng như thế. Người giàu có thể đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, có năng lực lựa chọn phương án điều trị tốt hơn, cho nên cũng có thể sống được lâu hơn. Mà người nghèo khổ sở cả đời, bị bệnh rồi cũng chỉ có chờ chết. Dì có nguyện vọng gì muốn tôi thực hiện giúp dì không? Hứa Kim Phượng suy nghĩ, nếu được thì tôi có thể làm cho người nhà của tôi một bữa cơm không? Chương 810. Trên mặt bà ấy hiện ra vẻ ngượng ngùng, lúc trước vẫn luôn lo kiếm tiền, nấu cơm cho người ngoài, bây giờ vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, tôi chỉ muốn làm cho người nhà của tôi một bữa cơm thôi. Con trai tôi không biết nấu cơm, còn chồng của tôi nấu cơm rất khó ăn, trong nhà cũng chỉ có tôi nấu ăn được nhất. Nhưng mà từ nay về sau, họ có muốn được ăn cơm do đích thân tôi làm thì cũng không còn cơ hội nữa rồi. Bây giờ Hứa Kim Phượng đã là hình thái quỷ hồn, hơn nữa tu vi lại không đủ, không thể chạm vào thực thể của thế giới loài người. Kỷ Hòa liền dựa theo cách lúc trước đã làm cho Tô Mai, cắt một người giấy nhỏ, làm một cơ thể tạm thời cho Hứa Kim Phượng. Hứa Kim Phượng nhìn Kỷ Hòa, cảm động đến mức rơi nước mắt, cảm ơn cô gái. Con trai tôi thích được ăn thịt viên tôi làm nhất, dường như đang nhớ đến chuyện hạnh phúc nào đó, bà ấy mỉm cười, tôi phải làm thật nhiều món ăn ngon, lấp đầy tủ lạnh, như vậy khi con trai tôi nhớ đến tôi, nó sẽ có thể ăn được cơm mẹ làm. Đã tiễn đi 3 ma, trên xe buýt vẫn còn 4 ma. Trong đó, Chương Cường và Nhạc Nhạc là 2 bố con. Chương Cường là ông chủ của một công ty đại chúng, bình thường quá bận rộn làm việc, chưa từng có thời gian để làm bạn cùng con trai. Vốn dĩ anh ấy đã đồng ý với con trai vào ngày quốc tế thiếu nhi sẽ dẫn cậu bé đến công viên trò chơi chơi, kết quả ngày đó, bởi vì công ty bất ngờ tổ chức cuộc họp, anh ấy lại lỡ hẹn thêm lần nữa. Ngày thường ngay cả bị mẹ đánh mông Nhạc Nhạc cũng không khóc, vậy mà lúc này lại khóc. Tại sao không đưa con đi công viên trò chơi, tại sao rõ ràng đã đồng ý với con rồi mà lại không làm được? Ngày 1 tháng 6, những bạn nhỏ khác đều được bố mẹ đưa ra ngoài chơi. Tại sao từ trước đến nay con đều không nhìn thấy bóng dáng của bố? Chương Cường cảm thấy rất áy náy. Quả thật công việc của anh ấy rất bận rộn, rất nhiều lần vắng mặt vào những thời khắc trưởng thành đáng quý của con trai. Anh ấy thầm thề trong lòng, vào cuối tuần này, cho dù thế nào thì cũng phải đích thân đưa con trai ra ngoài chơi. Kết quả, ngay lúc đang trên đường đi đến công viên trò chơi thì gặp phải tai nạn ngoài ý muốn này. Trước khi chết, trong lòng Chương Cường chỉ có một suy nghĩ, thật đáng tiếc. Vậy mà đến lúc chết cũng không thể kịp đưa con trai đến công viên trò chơi một lần. Vì thế Kỷ Hòa đưa họ xuống xe, để Chương Cường và Nhạc Nhạc có thể đến công viên trò chơi lớn nhất ở thành phố S chơi một ngày. Cuối cùng Nhạc Nhạc cũng được chơi trò vòng quay ngựa gỗ và thuyền hải tặc mà lúc trước bản thân luôn muốn chơi nhưng lại không thể chơi. Còn có Tiêu Thịnh. Anh ấy có quen một người bạn nữ từ hồi học cấp 2. Người bạn này của anh ấy vô cùng ưu tú, tính cách cũng rất mạnh mẽ. Sau khi tốt nghiệp đại học không vào nghề ngay mà lựa chọn tự mình gây dựng sự nghiệp. Từ nhỏ đến lớn Tiêu Thịnh vẫn luôn yêu thầm bạn nữ này, nhưng mà vì anh ấy nhát gan nên vẫn luôn không dám tỏ tình với cô ấy. Anh ấy sợ nếu như tỏ tình thất bại thì ngay cả làm bạn cũng không thể. Không lâu trước đây, bạn của anh ấy nói với anh ấy rằng bản thân muốn ra nước ngoài phát triển. Tiêu Thịnh rất sốt ruột hỏi cô ấy, vậy sau này cậu còn về không? Cô gái suy nghĩ một lát rồi nói, có lẽ sẽ không về nữa. Tiêu Thịnh nghe thấy lời này liền cảm thấy cực kỳ may mắn, thầm nghĩ may mà mình không tỏ tình với người bạn nữ này, cách cả một quốc gia, khả năng bọn họ ở bên nhau lại càng nhỏ. Nhưng mà trước khi chết, khuôn mặt cuối cùng hiện ra trong đầu anh ấy lại chính là khuôn mặt của nữ sinh này. Anh ấy đột nhiên cảm thấy rất hối hận, tại sao lại không có dũng khí nói rõ tấm lòng của mình với cô ấy mà vào giây phút sắp chết mới cảm thấy thật hối hận. Đời người ngắn như vậy, không thể biết khi nào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hệt như câu nói kia, cuộc đời ngắn ngủi này, cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi. Chi bằng cứ dũng cảm hơn một chút, yêu một người, chinh phục một ngọn núi, theo đuổi một giấc mơ. Chương 811. Dưới sự giúp đỡ của Kỷ Hòa, quỷ hồn Tiêu Thịnh vượt qua đại dương, đi đến bên cạnh cô gái, cách cả một quốc gia, cô gái cũng không để ý đến tin tức trong nước. Sau khi biết tin Tiêu Thịnh đã chết, toàn thân cô ấy choáng váng. Tiêu Thịnh bày tỏ tấm lòng của mình với cô ấy. Anh ấy nói những lời này cũng không phải là muốn đòi lấy thứ gì, mà chỉ là muốn nói cho cô gái biết, cô ấy là một người rất tài giỏi, anh ấy thích cô ấy. Một lúc lâu sau, cô gái mỉm cười. Chỉ là nụ cười ấy còn mang theo một chút đau thương. Tại sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn một chút, thật ra tớ cũng đã luôn thích cậu, tiếc là khi đối mặt với những lần thăm dò của tớ, cậu luôn lảng tránh. Lúc trước tớ nói với cậu là tớ muốn ra nước ngoài phát triển, thật ra chính là muốn nghe thấy cậu giữ tớ lại, kêu tớ đừng đi. Nhưng mà Tiêu Thịnh hoàn toàn không nhìn thấu được suy nghĩ của cô ấy. Ngược lại còn chúc phúc cho cô ấy, thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm. Cô ấy cho rằng Tiêu Thịnh cũng không thích mình, hơn nữa cô ấy chính là trẻ mồ côi, cũng không có gì vướng bận ở trong nước, cho nên băng qua đại dương, đi đến nước M phát triển. Tất cả mọi chuyện, hóa ra đều chỉ là hiểu lầm. Thật ra là họ thích nhau. Đáng tiếc. Cô gái nhắm mắt, trong mắt chảy ra một giọt nước mắt. Nếu có thể thì, mong kiếp sau chúng ta gặp lại. Kiếp sau khi gặp lại người mình thích, nhất định phải dũng cảm một chút. Để đối phương biết được tấm lòng của mình, nếu không một khi đã bỏ lỡ, chính là cả đời. Sáu con ma đều đã hoàn thành những tiếc nuối lúc sinh thời của mình, rời khỏi xe buýt ma. Chỉ còn lại duy nhất một người xui xẻo, tài xế Vương Tân. Ông ấy đúng là người xui xẻo nhất. Quý Dương hai tay ôm ngực, đồng tình nói, người anh em, ông đúng là xui xẻo mà, đang chăm chỉ làm việc lại gặp phải chuyện thế này. Vốn bởi vì hiểu lầm Quý Dương trả tiền giả nên Vương Tân rất có thành kiến với Quý Dương. Cũng may Quý Dương còn biết ăn năn hối lỗi, bây giờ Vương Tân cảm thấy Quý Dương là một đứa trẻ ngoan. Tôi đúng là rất xui xẻo, ai mà ngờ được chiếc ô tô nhỏ phía trước lại đột nhiên nổ lốp cơ chứ. Lúc đó tôi đánh tay lái khẩn cấp, chỉ muốn nhanh chóng chạy xe né đi, kết quả lại bị lật nghiêng, cứ thể mà hại cả xe rơi xuống sông, nói tới đây, Vương Tân thở dài nặng nề. Ông ấy cũng chỉ là một tài xế lái xe buýt bình thường mà thôi. Thật sự không ngờ rằng sẽ gặp phải chuyện như vậy, ông ấy đã cố gắng hết sức mình để cứu mọi người trong xe rồi nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Vậy mới nói con người lúc còn sống phải biết quý trọng người và vật bên cạnh mình, khi nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không ai biết trước được. Quý Dương gật đầu tán thành. Cũng giống như anh ấy, lên nhầm chiếc xe buýt ma này, vốn dĩ cho rằng bản thân sắp chết rồi. May mắn là gặp được Kỷ Hòa. Sau khi được nhìn thấy người nhà và bạn bè của mình lần cuối cùng, Vương Tân cũng yên tâm đi đầu thai. Ngay khoảnh khắc Vương Tân biến mất, Quý Dương chỉ cảm thấy khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Khi khôi phục lại tinh thần, anh ấy nhận ra bản thân nào phải đang ngồi trên chiếc xe buýt nào, rõ ràng là vẫn còn đứng ở bến xe buýt. Xung quanh còn có mấy người chỉ trỏ trỏ vào anh ấy. Mẹ ơi, tại sao anh trai đó cứ đứng ngơ ra đó vậy, xe tới cũng không chịu đi, chuyện không cần thiết thì đừng có để ý, con nhìn cái anh đó đi, lúc thì lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, lúc thì ngơ ngơ cười ha ha ha, rõ ràng là tâm thần không ổn định. Nếu như con không chịu học tập cho giỏi thì tương lai cũng giống như cái anh đó đó. Quý Dương, mặc dù bị coi như người bệnh tâm thần, nhưng mà cuối cùng xung quanh cũng có thêm một chút hơi người, làm anh ấy cảm thấy thoải mái. Mà không đúng. Rõ ràng anh ấy cảm giác đã qua rất lâu rồi, tại sao bây giờ trở về với thế giới hiện thực, anh ấy vẫn chỉ đứng ở bến xe, không hề nhúc nhích một bước. Chương 812. Quý Dương theo bản năng nhìn giờ, thật ra chỉ mới qua có 20 phút. Giọng nói của Kỷ Hòa nhẹ nhàng vang lên bên tai anh ấy, tốc độ trôi đi ở quỷ vực và hiện thực không giống nhau, tất cả những người bị liên lụy tiến vào trong sự kiện của quỷ vực đều sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa bản thân họ sẽ không cảm nhận được sự kỳ lạ này, giống như Tô Mai và bạn trai của cô ấy lúc trước, mẹ ôm cả hai, khóc lóc kể lể khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà tính toán dựa theo tiêu chuẩn ở hiện thực thì cũng chỉ là trong chớp mắt. Thật cũng là giả mà giả cũng là thật. Sau khi ma trở về nhân gian gặp được người thân và bạn bè lúc sinh thời, những người này có thể cho rằng họ thật sự đã chết rồi sống lại, cũng có thể cho rằng họ là giả. Nhưng mà, nhớ nhung, tiếc nuối. Đau khổ, giải thoát, chắc chắn là sự thật, khi quỷ khí dần biến mất, buổi phát sóng trực tiếp bị gián đoạn trong tay Quý Dương cũng lại được tiếp tục. Chính xác hơn là, thật ra buổi phát sóng trực tiếp cũng không hề bị gián đoạn. Chỉ là khi Quý Dương ở trong quỷ vực kia, buổi phát sóng trực tiếp bị dừng lại. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, Bảo Bình Luận lập tức mạnh mẽ tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Không hiểu nên muốn hỏi, chủ kênh đã đứng ngơ ra đó 20 phút rồi. Bị trúng tà rồi hả? Xem đi, tôi đã nói chủ kênh không thể chết mà, có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi hay không? Chủ kênh mau nói một câu đi chủ kênh, không phải là đã xảy ra chuyện kỳ lạ gì đó thật chứ? Quý Dương lấy lại tinh thần, đã xảy ra chuyện kỳ lạ, tôi bước nhầm lên một chiếc xe buýt ma, cũng may là có vị đại sư này đã cứu tôi, nói xong, anh ấy xoay camera, chỉ vào cô gái mặc váy trắng bên cạnh. Khu bình luận lập tức kinh ngạc. Vậy mà là Kỷ Hòa. Mẹ ơi, hai chủ kênh tôi thích đã kết nối với nhau, niềm vui nhân đôi. Tôi tin cậu mới là ấy, cái gì mà niềm vui nhân đôi, rõ ràng cậu đang xem Kỷ Hòa livestream chứ không phải là đang xem Quý Dương livestream. Đầu chó, cũng không còn cách nào, ai kêu hai người họ livestream cùng một lúc làm gì. Vậy thì tôi chắc chắn phải xem Kỷ Hòa rồi, xin lỗi Quý Dương, chị Kỷ livestream quá xinh đẹp nên tôi thật sự không còn cách nào cả. Nhưng livestream của cậu thì tôi nhất định sẽ xem phát lại, nhìn vào khu bình luận, Quý Dương. Anh ấy kinh ngạc hỏi Kỷ Hòa, cô cũng là chủ kênh của App Sa Ngư. Quý Dương là một thẳng nam sắt thép, bình thường chỉ cảm thấy hứng thú với livestream game và livestream thám hiểm. Ngay cả trang đầu đề cử livestream của người đẹp, anh ấy cũng không thèm chú ý, càng không cần phải nói tới nhân vật có sức ảnh hưởng nhỏ như Kỷ Hòa. Hiện tại thấy fans nói như vậy, anh ấy lập tức run rẩy lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn mở. Má ơi! Kỷ Hòa có nhiều fans như thế. Mình ở trước mặt cô hoàn toàn chính là nhân vật có sức ảnh hưởng nhỏ nhất trong nhỏ nhất. Nhưng nghĩ lại khả năng vừa nãy Kỷ Hòa thể hiện ra, Quý Dương lập tức cảm thấy cũng có thể hiểu được. Một số người có nhiều fans là đều có lý do cả. Ăn cơm bằng khả năng của mình, anh ấy không đố kỵ. Cười chết tôi, anh Dương à xấu hổ quá đi. Còn cần nữ sinh tới cứu anh. Nói thế nào nhỉ, sau này anh Dương còn dám tiếp tục công việc này không đây? Sẽ không bị tạo ra bóng ma tâm lý đó chứ, thật quá đáng, vậy là Quý Dương thật sự đã lên nhầm xe buýt ma thay vì xe buýt thật à, lại còn tưởng xe buýt ma là xe buýt thật, suýt chút nữa mất mạng à. Vậy cuối cùng trong xe buýt đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau nói cho chúng tôi biết đi. Chương 813. Mọi người trên bảo bình luận đều đang tra hỏi. Quý Dương nói, để tôi nói cho. Anh ấy lập tức kể lại mọi chuyện xảy ra trên xe một cách sống động. Cứu tôi cũng là người thành phố S, hóa ra đây là lý do ra đời của chiếc xe buýt ma, chuyện chiếc xe buýt kia lao xuống sông thực sự rất bi thảm. 7 người chết trong một vụ tai nạn, tương lai hạnh phúc của 7 gia đình cũng bị phá hủy. Dù là gia đình khó khăn như Hứa Kim Phượng thì người thân của họ cũng sẽ không thấy hạnh phúc vì được giảm bớt gánh nặng gia đình đâu. Một, cho nên mọi người nhất định phải trân trọng người thân và bạn bè xung quanh mình, cuộc đời rất vô thường, hãy tận hưởng khoảnh khắc hiện tại nhé. Hơn một tuần sau, kỳ thi tuyển sinh đại học được nhiều người mong đợi đã có kết quả. Bài đăng trên Weibo Kỷ Hòa trước kỳ thi tuyển sinh đại học lại nhanh chóng được đào ra. Cư dân mạng hào hứng bình luận bên dưới, tôi đến đây để cúng tạ, Kỷ Hòa thật sự rất thần kỳ. Tôi có một câu hỏi trắc nghiệm tính được kết quả rất kỳ lạ, cả bốn lựa chọn áp đều không đúng, tôi chỉ có thể đoán mò, chọn câu C, không ngờ tôi thực sự đã đoán đúng, quá may mắn luôn. Tôi cũng vậy, tôi có một câu hỏi phân biệt thực sự không biết kết quả, mọi người đều hiểu nếu không biết cách làm thì dù có cho thêm nhiều thời gian hơn cũng không thể làm được. Vào phút cuối, tôi đã âm thầm đọc tên Kỷ Hòa trong lòng rồi xin chị ấy phù hộ cho tôi, để tôi chọn được đáp án đúng, sau đó tôi đã chọn đúng thật. Hu hu, có vẻ như mọi người đều làm bài rất tốt, chỉ có điểm của mình tôi hơi khác so với những gì tôi mong đợi đúng không? Hy vọng điểm số của trường tôi đăng ký sẽ không quá cao, làm ơn cho tôi lướt qua đi, hu hu. Bạn bên trên, bây giờ chia sẻ Weibo của Kỷ Hòa chắc còn kịp đó, đầu chó. Bình luận của những người trên mạng dần dần tăng lên. Độ hot của bài viết này cũng đã được tăng thêm. Mọi người đều biết hầu hết các cụm từ hot trong làng giải trí đều do những người nổi tiếng hoặc công ty tạo ra bằng năng lực của đồng tiền. Nhưng cụm từ lần này đã được cư dân mạng, chủ yếu là người qua đường, từ từ đẩy lên. Weibo chính thức của fan cờ Kỷ Hòa mới thành lập cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội và đăng bài đăng đầu tiên trên Weibo kể từ khi thành lập. Chị Kỷ Hòa của chúng tôi luôn linh nghiệm như vậy đó. Mọi người đừng chia sẻ chữ ký không, hãy chú ý đến Hồng Trang bộ phim mới nhất của chị chúng ta nữa. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà chị ấy xuất hiện kể từ sau sự kiện Con Gái Thật và Giả, tất cả đều là nỗ lực của chính chị ấy. Vốn dĩ nguyên chủ cũng có một fan cờ trên Weibo, chỉ là danh tiếng của nguyên chủ quá tệ, mỗi lần fan cờ đăng bài trên Weibo thì 8 trên 10 bài đều tràn ngập những lời chửi bới. Thế nên fan cờ kia cũng dần dần im lặng. Kể từ khi Kiều Lê tiếp quản Kỷ Hòa, cô ấy đã đích thân kết nối với một số người hâm mộ lớn để thành lập một fan cờ cho Kỷ Hòa. Trong fan cờ này vẫn còn một số người hâm mộ của nguyên chủ. Bọn họ chứng kiến Kỷ Hòa từ một người bị cả mạng xã hội chửi bới đến hiện tại, số lượng thành viên trong fan cờ ngày càng nhiều. Nếu mọi người không có cảm xúc gì thì đó chắc chắn là nói dối. Thậm chí còn có một fan lớn đã viết, gần đây cá nhân tôi đã gặp phải một số chuyện ở không gian thứ ba. Tôi đã rất suy sụp và sắp bỏ cuộc nhưng khi nghĩ đến chị Kỷ Hòa người đã bị cả mạng xã hội chửi bới lại lật kèo được đến ngày hôm nay, gặp nguy mà không bại thì tôi cảm giác như mình lại có thêm sức mạnh. Dù tôi có khốn khổ đến đâu thì vẫn không khổ bằng hoàn cảnh lúc trước của Kỷ Hòa đúng không? Các fan ơi, dù gặp phải khó khăn gì cũng phải giữ tâm trạng thật tốt, đừng bỏ cuộc. Hãy học theo chị Kỷ Hòa của chúng ta. Chương 814. Vì xảy ra sự cố đạo nhái lúc đầu nên Hồng Trang cũng nhận không ít lời chê bai khi mới ra mắt. Nào là quái vật khâu vá, cừu nhân bản, dù là bản điện ảnh hay truyền hình đều sẽ bị rớt xuống thê thảm. Nhưng hiện tại Tề Nam Phong đã được minh oan cùng với sự nổi tiếng của nữ phụ Kỷ Hòa thì danh tiếng của bộ phim đã được cải thiện rõ rệt. Hồng Trang vừa quay xong, trên blog chính thức đã có nhiều người thúc giục phát sóng. Kỷ Minh Vi lướt qua Weibo. Nhìn thấy những lời khen ngợi ngập tràn trên mạng khiến cho cô ta tự dưng có chút bực bội trong lòng. Cô ta không hiểu, lẽ ra Kỷ Hòa phải trở nên chật vật sau khi rời khỏi nhà họ Kỷ chứ. Tại sao bây giờ cô lại còn phát triển nhanh hơn cô ta? Kỷ Minh Vi đã thu được rất nhiều tài nguyên điện ảnh và truyền hình dưới sự giúp đỡ của nhà họ Kỷ. Mặc dù năng lực và kinh nghiệm của cô ta còn ít nhưng vì xuất thân từ nhà họ Kỷ nên cô ta đã được đóng nhiều vai nữ chính. Thậm chí còn được hợp tác với những tên tuổi lớn trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Nhưng không có bộ phim nào trong số đó trở thành phim bom tấn, đều rất bình thường. Kỷ Minh Vi luôn giả vờ như mình không để tâm trước mặt mẹ Kỷ. Nhưng trong sâu thẳm, đôi mắt Kỷ Minh Vi tối sầm lại. Đúng lúc này, Chu Tu Đức quản lý của Đá Quý Powder đi tới, anh ta đưa cho cô ta một chiếc máy tính bảng rồi cho cô ta xem mẫu váy trên đó. Cô Kỷ xem thử bộ váy này thế nào? Cô sẽ mặc nó trong buổi lễ lớn, có được không? Với thân phận và địa vị của anh ta thì việc này có thể giao cho trợ lý làm cũng được. Nhưng Đá Quý Powder sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có sự đầu tư của nhà họ Kỷ. Chu Tu Đức là quản lý thì đương nhiên phải lấy lòng con gái của nhà họ Kỷ rồi. Kỷ Minh Vi nói, được, Chu Tu Đức nịnh nọt nói, cô Kỷ, chúng tôi đã sắp xếp thời gian và vị trí tốt nhất để cô xuất hiện trong buổi lễ, với lại cô xinh đẹp như vậy thì nhất định sẽ là tâm điểm của toàn trường, chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn tất cả các nữ minh tinh khác. Được, phiền anh rồi. Tôi tin vào năng lực của quản lý Chu, loại chuyện này anh không cần phải hỏi tôi. Trên mặt của Kỷ Minh Vi nở nụ cười hiền hòa, cô ta nói chuyện rất dịu dàng. Chu Tu Đức nhìn thấy lại tiếp tục khen không dứt miệng, cô con gái lớn của nhà họ Kỷ này không chỉ xinh đẹp mà tính cách còn rất tốt. Anh ta nhất định phải làm cho cô ta cảm thấy hài lòng. Chu Tu Đức hỏi ý kiến của Kỷ Minh Vi xong lập tức rời khỏi. Giây tiếp theo, trợ lý đi theo phía sau anh ta. Quản lý Chu, bên chỗ sáng tinh đã đưa cho chúng ta danh sách những người tham dự buổi lễ. Anh kiểm tra xem có vấn đề gì không? Chu Tu Đức cầm lấy danh sách rồi xem lướt qua, Bao Đờ thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn, cũng hợp tác với sáng tinh từ lâu nên tin tưởng vào khả năng tuyển chọn nhân tài của bọn họ. Nói chung danh sách chỉ cần xem qua tượng trưng, không có thay đổi lớn nào. Không có vấn đề gì, đều là những gương mặt quen thuộc cả, Lưu Chính, Thịnh Diệt, Kỷ Hòa. Hửm, sao Kỷ Hòa cũng ở trong đó thế? Trợ lý nói. Cô ấy được Kiều Lê đề cử, là nghệ sĩ mới của Kiều Lê, Bao Đờ và Sáng Tinh đã hợp tác từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên Kỷ Hòa có tên trong danh sách của Sáng Tinh. Chưa tính đến năng lực. Chủ yếu là mối quan hệ giữa Kỷ Hòa và nhà họ Kỷ. Trợ lý cho rằng Chu Tu Đức đang sợ Kỷ Hòa xui xẻo nên chủ động nói, nếu không thì bỏ cô ấy ra nhé. Nói Sáng Tinh đổi nghệ sĩ khác cho chúng ta là được. Chương 815. Không. Không cần đổi đâu. Chu Tu Đức nói. Vốn dĩ họ muốn lấy lòng nhà họ Kỷ và Kỷ Minh Vi, bây giờ Sáng Tinh đã sắp xếp để Kỷ Hòa tham dự buổi lễ long trọng này chẳng khác nào đưa cho bọn họ một cơ hội tốt đúng không? Nhà họ Kỷ nuôi dưỡng cô con gái này suốt 20 năm vẫn có thể cắt đứt quan hệ rồi đuổi ra khỏi nhà, có thể thấy bọn họ không hề có chút tình cảm nào với Kỷ Hòa và thậm chí còn không thích cô. Vậy tại sao không chiều ý của nhà họ Kỷ? Kỷ Hòa không biết trong đầu Chu Tu Đức đã tính toán trước, cô nhận được sự sắp xếp công việc của Kiều Lê thì đến hiện trường đúng giờ theo quy định của Bao Đờ. Cũng tại đây, cô mới chính thức gặp mặt Thịnh Diệp lần đầu tiên. Kỷ Hòa biết Thịnh Diệp giống mình, anh ấy cũng là một nghệ sĩ do Kiều Lê quản lý nhưng cả hai chưa bao giờ gặp nhau. Thịnh Diệp là nghệ sĩ hiếm hoi sở hữu đủ ba tài năng về điện ảnh, truyền hình và ca hát, năm nay anh ấy chỉ mới 24 tuổi. 24 mà đã đạt được thành tích như vậy thì chuyện thành công trong tương lai có thể đoán trước được. Điều này cũng phản ánh được Kiều Lê thực sự rất có bản lĩnh. Nghệ sĩ giỏi và quản lý giỏi luôn hỗ trợ nhau cũng đạt được thành công. Thịnh Diệp nhìn thấy Kỷ Hòa thì chủ động đưa tay về phía cô, chào cô Kỷ, tôi đã nghe tên của cô rồi mà vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Tôi là Thịnh Diệp. Xin chào, lúc bắt tay Kỷ Hòa, ánh mắt Thịnh Diệp cứ nhìn qua nhìn lại trên mặt cô. Anh ấy không che giấu được sự tò mò của mình. Anh ấy từng nghe Kiều Lê nói Kỷ Hòa chỉ nhìn một cái liền biết cô ấy có một người cha ruột, cứ tưởng xa tận chân trời hóa ra lại gần ngay trước mắt. Quá kỳ lạ, Kỷ Hòa thật sự thần kỳ như vậy à? Đúng là giống như thần tiên vậy. Có rất nhiều phóng viên truyền thông đang ở hiện trường nên hai người chỉ lịch sự bắt tay nhau rồi không nói chuyện nữa. Dù sao chỉ cần trò chuyện nhiều hơn một chút thì với thói quen thích bịa đặt tin đồn của giới truyền thông hiện nay cũng có thể nói thành đang yêu đương. Nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Kỷ Hòa đưa mắt nhìn về phía sau lại thấy một bóng dáng quen thuộc khác. Cô không nhịn được kêu lên với giọng kinh ngạc. Lương Điềm Điềm. Lương Điềm Điềm nghe thấy giọng của Kỷ Hòa lập tức quay đầu lại. Sau đó đôi mắt của cô ấy sáng lên. Cô ấy chạy tới bằng cặp chân ngắn rồi lao vào vòng tay của Kỷ Hòa. Wow, chị Kỷ, vậy mà em lại có thể gặp chị ở đây, đúng là có duyên mà. Kỷ Hòa, sao em lại ở đây? Em cũng nhận được thư mời của Bao Đờ ạ. Lương Điềm Điềm biểu môi, nói thật thì em không thích phong cách thiết kế của Bao Đờ, em thấy phong cách này không hợp với em nên không muốn tới nhưng người đại diện của em yêu cầu em phải đi. Gần đây lịch trình của em rất nhiều, em sắp mệt chết rồi. Nhưng vừa nhìn thấy chị Kỷ Hòa thì đột nhiên em cảm thấy không mệt nữa. Lương Điềm Điềm vừa cười nói vừa dụi cái đầu nhỏ vào ngực của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa. Cô nhếch khóe miệng rồi cười nhẹ. Cô gái ngốc nghếch này. Phòng thay đồ của nam và nữ được tách ra. Lương Điềm Điềm nhiệt tình nắm tay Kỷ Hòa, không nói thêm gì nữa mà kéo cô đi luôn, đi thôi, chị Kỷ Hòa, chúng ta cùng đi trang điểm đi. Chỉ để lại một mình Thịnh Diệp. Mặc dù chỉ là trang điểm nhưng theo hợp đồng thì việc trang điểm của tất cả nghệ sĩ trong hôm nay không thể do ekip cá nhân thực hiện mà phải thống nhất theo yêu cầu của thợ make up do Powder sắp xếp. Đây cũng là chuyện bình thường. Để đề phòng việc một số nghệ sĩ có ám ảnh quá nhiều về ngoại hình của thần tượng, đặc điểm nổi bật của cá nhân làm lu mờ trang sức. Lương Điềm Điềm nhìn vào gương và khá hài lòng với cách trang điểm của mình. Kết quả là cô ấy mới quay đầu lại nhìn thấy lớp trang điểm của Kỷ Hòa đang ngồi cạnh thì choáng váng luôn. Chương 816. Mặc dù cô ấy có thể hiểu được trang điểm để nhấn mạnh vào độ trang sức hơn là con người nên lớp trang điểm trong trường hợp này sẽ tương đối nhẹ nhàng. Nhưng chẳng phải Kỷ Hòa trang điểm hơi bị quá lố à? Lương Điềm Điềm chỉ nhìn một cái cũng đã không nhịn được rồi. Này cô ấy nói với thợ make up đang trang điểm cho Kỷ Hòa, anh là thợ make up thật à? Anh trang điểm cho cô Kỷ thế này cũng quá xấu rồi đó. Màu sắc không thống nhất, tôi nói thật anh trang điểm còn không đẹp bằng mặt mộc của Kỷ Hòa luôn đó. Đây cũng không phải do Lương Điềm Điềm thẳng tính hay có EQ thấp. Chủ yếu là khuôn mặt này ai nhìn một cái cũng thấy được có vấn đề rất lớn. Nhưng thợ make up vẫn nói, cô Lương, xin hãy hiểu cho tôi. Thỏa thuận của chúng ta đã nói bên chúng tôi chịu trách nhiệm trang điểm, ý tứ là chúng tôi muốn làm gì là quyền của chúng tôi. Cho nên cô ấy hãy giữ yên lặng. Đó là trách nhiệm của mấy người. Nhưng mấy người có thấy cách trang điểm này đẹp không? Không muốn để khuôn mặt sau trang điểm làm mất đi sự nổi bật của trang sức cũng không cần làm như thế này đúng chứ? Rồi mấy người hãy nhìn lớp hóa trang của Kỷ Hòa với lớp hóa trang của tôi đi, đó mà là giống nhau à? Cách trang điểm hiện tại của Kỷ Hòa giống như cô được trang điểm bởi một thợ make up mới học nghề, giống như diễn viên chuẩn bị lên sân khấu hát hí khúc. Lương Điềm Điềm còn muốn tranh luận nhưng Kỷ Hòa kéo tay cô ấy lại rồi lắc đầu. Không bao lâu nữa sẽ chính thức khai mạc, với lại rất nhiều người hâm mộ và giới truyền thông đang có mặt ở hiện trường. Nếu bọn họ cãi nhau như thế này, lỡ đâu có người nhìn thấy sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bọn họ. Tâm lý của Kỷ Hòa rất bình thản, cô đến tham gia buổi lễ long trọng của Powder để làm việc kiếm tiền. Cho dù thương hiệu có yêu cầu cô trông xấu đi cũng không thành vấn đề. Kỷ Hòa đã nói vậy thì Lương Điềm Điềm cũng chỉ có thể im miệng. Nhưng mà kiểu trang điểm này sao lại xấu đến thế? Nó phóng đại những khuyết điểm và làm giảm bớt những ưu điểm, ai trang điểm kiểu này cũng xấu. Lương Điềm Điềm thực lòng cảm thấy nếu cô ấy trang điểm kiểu này sẽ bị giới truyền thông chụp được hàng trăm bức ảnh xấu và ảnh dìm. May mà sắc đẹp của Kỷ Hòa vẫn có thể đỡ được. Dù trang điểm xấu như vậy vẫn còn nhìn được. Phần thảm đỏ được sắp xếp theo thứ tự. Mỗi nghệ sĩ lần lượt thay phiên nhau lên sân khấu. Thứ tự của Kỷ Hòa ở ngay phía sau Lương Điềm Điềm. Kết quả, hai người đang đứng ở hậu trường chờ tới lượt thì một nhân viên đột nhiên đi tới nói với Kỷ Hòa, cô Kỷ Hòa, xin lỗi, cô không cần lên sân khấu nữa. Kỷ Hòa hỏi, tại sao, nhân viên không cẩn thận làm mất món trang sức mà cô cần đeo nên cô không cần phải lên sân khấu trình diễn nữa. Kỷ Hòa chưa kịp nói gì thì Lương Điềm Điềm đã hoàn toàn tức giận. Hôm nay Powder bị cái gì vậy? Một chuyện chưa xong lại thêm chuyện khác nữa. Mất. Một chiếc vòng cổ, một đôi bông tai, một chiếc vòng tay, nhiều đồ như vậy mà cũng bị mất được. Cô không thấy lời nói của mình là rất vô lý à, hay toàn bộ nhân viên của Powder đều quá đáng như vậy? Tôi cũng không biết hôm nay Powder mấy người muốn làm gì nhưng mấy người đã trang điểm cho người khác như vậy, danh sách thảm đỏ đã được công bố, mọi người đều đã đến hiện trường. Giờ lại nói với người ta là không cần lên sân khấu sao? Mấy người không biết làm vậy là thiếu tôn trọng người khác à? Bình thường tính cách của Lương Điềm Điềm cũng giống như tên của cô ấy, đó là một cô gái ngọt ngào và tốt bụng. Bây giờ cô ấy lại nói ra những lời nặng nề như vậy, rõ ràng cô ấy đang cực kỳ tức giận. Nhân viên vẫn bình tĩnh nói, cô Lương, nếu cô nói như vậy thì chúng tôi cũng không thể làm gì khác được, nhưng đây là sự thật. Cô Kỷ, chúng tôi biết gần đây cô đã bị đuổi ra khỏi nhà Kỷ nên túi tiền hơi eo hẹp nhưng cô đừng lo, chúng tôi vẫn sẽ trả tiền đủ. Đây là vấn đề tiền bạc à? Lương Điềm Điềm lại tức muốn chết, các người không tôn trọng người khác một chút nào. Chương 817. Lúc này, âm nhạc bên ngoài đã vang lên. Thảm đỏ chính thức bắt đầu, đột nhiên, tiếng reo hò của người hâm mộ vang lên toàn trường. Kỷ Minh Vi. Là Kỷ Minh Vi. Hôm nay Kỷ Minh Vi đẹp quá. Tôi nói Kỷ Minh Vi có thể đẹp ác hết tất cả các ngôi sao nữ đúng chứ? Đúng rồi, những người khác đứng cạnh cô ấy đều nhạt nhòa hơn hẳn. Người hâm mộ của Kỷ Minh Vi thực sự có hơi quá đáng. Khen thần tượng thì cứ khen đi. Tại sao phải đạp người khác xuống? Lúc này ngay cả người qua đường cũng không thể nhịn được nữa. Please, người hâm mộ của Kỷ Minh Vi thích hơn thua thế nhỉ? Không phải tất cả các ngôi sao nữ đều đẹp sao? Sao phải phân chia cao thấp chứ? Cạnh tranh làm gì? Đúng thế. Tôi cũng ghét mấy đứa thích làm trò để lên chủ đề đẹp lấn át người khác. Nhưng Kỷ Minh Vi của chúng ta thật sự đẹp mà, có người không thể so được thì bắt đầu ghen tị chứ gì. Hửm, Kỷ Minh Vi. Kỷ Hòa nghe được cái tên quen thuộc này thì ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, cô nhìn thấy Kỷ Minh Vi mặc một chiếc váy đuôi cá màu hồng, lớp trang điểm tinh tế, vẻ ngoài xinh đẹp thướt tha đứng trên sân khấu. Mọi ánh đèn đều dồn vào cô ta. Chu Tu Đức là con chó trung thành của nhà họ Kỷ nên anh ta đã chào hỏi trước với giới truyền thông, Kỷ Minh Vi vừa xuất hiện thì nhất định phải cố gắng chụp thật nhiều, tìm góc tốt để chụp, không được lan truyền ảnh dìm hay ảnh xấu. Nếu có bức hình ảnh nào đẹp đến mức thần thánh thì có thể đến gặp anh ta để nhận thưởng, vì vậy, không có ai trong giới truyền thông ở đây không cố gắng hết sức. Các loại máy ảnh, máy quay nhắm thẳng vào Kỷ Minh Vi, nhấp nháy liên tục. Ngay cả các ngôi sao lên sân khấu cùng một lượt thì Kỷ Minh Vi cũng chính là người có thời gian trên sân khấu lâu nhất, thời gian biểu diễn cũng dài nhất. Người sáng suốt nhìn thoáng qua đã biết đây là có quan hệ riêng. Kỷ Hòa thấy Kỷ Minh Vi thì hơi nhếch môi lên. Thú vị! Cô không biết Kỷ Minh Vi cũng sẽ xuất hiện ở đây, tính ra thì từ khi nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà họ Kỷ, đây chính là lần đầu tiên con gái thật và giả cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi đến thế giới này, Kỷ Hòa cũng không tiếp xúc trực tiếp với cô con gái giả này. Nhưng cô cũng nghe được vài chuyện về Kỷ Minh Vi. Mọi người đều khen Kỷ Minh Vi là người dịu dàng hiểu biết, hào phóng tốt bụng, vân vân. Nhưng trong mắt của Kỷ Hòa lại không hề đúng, cô nhìn mặt của Kỷ Minh Vi, người này có lông mày hẹp, ấn đường hẹp, sống mũi nổi lên, có thể cho thấy cô ta là một người cực kỳ tàn nhẫn và vô ơn. Tránh được thì nên tránh, Kỷ Hòa không muốn đến quá gần loại người này. Trạng thái hiện tại của Kỷ Minh Vi thật sự rất tốt. Vẻ ngoài của cô ta rất xinh đẹp, với lại thương hiệu mới của Powder cũng có ý định lấy lòng cô ta nên đã sử dụng cách trang điểm đẹp nhất trong số các nghệ sĩ ở đây. Ngay cả một con heo cũng có thể nổi bật được. Mọi người thấy Kỷ Minh Vi cũng khó mà không nhớ tới Kỷ Hòa. Lại thêm tình huống con gái thật và giả đều có mặt cùng một lúc. Giới truyền thông đã được Chu Tu Đức gợi ý từ trước là làm mọi cách có thể để bôi nhọ của Kỷ Hòa. Vì vậy bọn họ đã sử dụng những bức ảnh chụp lén ở hậu trường của Kỷ Hòa để truyền bá. Tuyến đầu giới giải trí, buổi lễ long trọng của Powder hôm nay thực sự là một nơi cạnh tranh khốc liệt, hai cô con gái của nhà họ Kỷ đều có mặt. Đây là lần đầu tiên hai người đứng chung sân khấu sau khi đưa tin về con gái thật và giả của nhà họ Kỷ, trạng thái của Kỷ Minh Vi rất tốt, Kỷ Hòa trông hơi hốc hác. Một số truyền thông đã chụp được ảnh cô ấy đang ở trong tình trạng rất kém ở hậu trường, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao Kỷ Hòa cũng được nuông chiều từ bé đến lớn, đột nhiên bị đuổi ra khỏi nhà họ Kỷ giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, không thích nghi được với cuộc sống của người thường, lại thêm khoảng cách chênh lệch tâm lý lớn như lòng sông so với mặt biển. Nếu người khác gặp chuyện tương tự cũng không ai có thể chấp nhận được. Chương 818, tài khoản marketing tuyến đầu giới giải trí này đăng một bài viết với giọng điệu hả hê trước sự xui xẻo của người khác, còn nhận xét một cách mỉa mai. Cách lựa chọn từ ngữ cũng đánh vào trọng điểm của những người hóng chuyện. Chẳng mấy chốc, lượt xem đã vượt quá 10 triệu. Fan của Kỷ Hòa cũng nhìn thấy Weibo này. Họ lập tức tới giải cứu. Anh Giai à, nếu anh không cần mắt thì có thể tặng cho những người cần nó, sao anh thấy Kỷ Hòa được có chênh lệch tâm lý lớn như lòng sông với mặt biển vậy? Bây giờ người ta đang vui vẻ xem bói, có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn khi còn ở giới giải trí, người ta còn thèm gì nhà họ Kỷ à? Tôi nói thật nhà họ Kỷ cũng chả phải thứ gì tốt, con gái nuôi 20 năm nói bỏ là bỏ, còn tưởng làm con gái trong nhà họ Kỷ là tốt à. Đừng để lúc sau gặp phải chuyện nhỏ gì rồi nhà họ Kỷ sẽ coi như đứa con rơi thôi. Lớp make up của Kỷ Hòa trong bức ảnh này rõ ràng là có vấn đề, với lại tôi nói thật thì bức ảnh này cũng không thể coi là một ảnh xấu được, Kỷ Hòa vẫn rất đẹp chỉ là nhìn hơi thiếu sức sống. Đừng kéo dẫm, một người là trang điểm xinh đẹp còn chỉnh sửa. Người còn lại là một bức ảnh thô với lớp hóa trang xấu xí, chúng ta đều biết ai đứng sau tài khoản marketing này rồi, tuyến đầu giới giải trí cũng nhìn thấy những bình luận này. Anh ta cảm thấy chột dạ nên block ngay những tài khoản này. Mọi người, xin hỏi nếu không làm gì sai thì sao lại block chứ? Vì vậy mọi người càng chống trả quyết liệt hơn. Dù đăng ký tài khoản mới vẫn phải đấu với người này. Buổi lễ long trọng của bao đời chính thức bắt đầu cách đây chưa đầy nửa giờ. 5-6 cụm từ liên quan cũng đã lên hot search. Hậu trường. Lương Điềm Điềm cũng nhìn thấy bài đăng trên Weibo của tuyến đầu giới giải trí, cô ấy tức giận đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Thực sự em không biết phải nói gì nữa, tài khoản marketing này nhìn là biết đã bị Kỷ Minh Vi sai bảo. Em nói thật, nhà họ Kỷ này cũng quá nhỏ nhen đi, chị đã không còn là người nhà bọn họ nữa, cũng chưa từng động chạm gì đến lợi ích của bọn họ, sao còn muốn chèn ép chị vậy? Vẻ mặt của Kỷ Hòa cũng rất bình tĩnh. Đây chỉ là một trận chiến nhỏ thôi. So với vụ bôi nhọ quy mô lớn trên toàn mạng mà nguyên chủ phải chịu đựng lúc trước thì đây chẳng khác gì một cơn mưa phùn. Với lại bản thân cô là một đạo sĩ, cô đã xa rời những thứ như vậy từ rất lâu rồi. Nhà họ Kỷ nghĩ bọn họ có thể đánh bại cô bằng cách này. Thực tế bọn họ lại không thể gây ra chút tổn thương nào cho cô. Trong mắt Kỷ Hòa lóe lên một suy nghĩ sâu xa. Vốn dĩ cô không muốn so đo với nhân viên của Powder. Không lên sân khấu thì không lên, không làm việc vẫn có tiền, có chuyện nào trên đời tốt hơn chuyện này không chứ? Nhưng hiện tại Kỷ Minh Vi cũng có mặt thì chuyện này không thể mặc kệ được. Nếu cô rời đi, cô sẽ là người sợ hãi nhà họ Kỷ và Kỷ Minh Vi trong mắt giới truyền thông và khán giả. Lương Điềm Điềm cũng hiểu được suy nghĩ của Kỷ Hòa. Cô biết Kỷ Hòa không muốn rời đi. Nhưng hiện tại chị còn không có đồ trang sức, sao chị có thể lên sân khấu được ạ? Kỷ Hòa suy nghĩ một lát rồi mới nói, bây giờ bao đời dùng lý do là trang sức bị mất để không cho chị lên sân khấu, chỉ cần chị có thể lấy được trang sức thì bọn họ cũng không thể ngăn cản được. Kỷ Hòa nói xong lập tức cúi đầu chuẩn bị gọi cho Hạ Phong. Trước đây cô đã giúp Hạ Phong thoát khỏi nỗi buồn phiền khi bị giục cưới, bây giờ đến lượt Hạ Phong giúp cô. Trên môi Kỷ Hòa hiện lên một nụ cười mỉa. Thật đúng là chuyện cười. Bao đời có nhà họ Kỷ đứng sau lưng nhưng ai bảo sau lưng cô không có người chứ? Đúng là bây giờ cô ấy đã rời khỏi nhà họ Kỷ. Nhưng sau lưng cô còn có người có quyền lực hơn nhà họ Kỷ. Với địa vị của nhà họ Hạ thì chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến bao đời biến mất rồi. Chương 819. Ngay lúc Kỷ Hòa gọi điện cho Hạ Phong thì Lương Điềm Điềm đột nhiên cởi một chiếc vòng cổ và vòng tay đặt vào tay cô. Kỷ Hòa sửng sốt một chút. Em làm gì? Cho chị đeo, chị Kỷ Hòa. Em còn có một chiếc vòng cổ và một đôi bông tai, không sao đâu ạ. Lương Điềm Điềm nói, không phải chỉ vì chị không có trang sức nên bọn họ không cho chị lên sân khấu à. Bây giờ chị cũng có, Kỷ Hòa cầm sợi dây chuyền và vòng tay, cô cảm thấy một luồng hơi ấm xuyên qua trái tim. Lương Điềm Điềm, đứa nhỏ ngốc này. Lương Điềm Điềm thấy Kỷ Hòa không lên tiếng lại tưởng cô không muốn dùng trang sức của mình. Vội vàng nói, không sao đâu chị Kỷ Hòa, bao đời không phải thương hiệu lớn, cùng lắm thì sau này em sẽ không hợp tác với bọn họ nữa là được. Chị đã cứu mạng em, với lại chị là bạn của em nên em nhất định phải giúp chị. Cô ấy nói xong còn biểu môi, chị Kỷ Hòa, nếu chị không nhận thì em sẽ tức giận đó. Lát nữa em cũng không lên sân khấu. Kỷ Hòa mỉm cười rồi nói, cảm ơn. Cô thầm thở dài trong lòng, thật tốt. Cô bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ nhưng cô chỉ có một mình sao? Lương Điềm Điềm, Lương Nhất Hữu, Hạ Phong, La Giặc. Xung quanh cô có rất nhiều bạn bè. Còn có các fan quan tâm, ủng hộ cô. Cô nhìn thấy tất cả những lời mà các fan nói giúp cô dưới Weibo của tuyến đầu giới giải trí. Cô cũng có fan riêng, cũng được fan bảo vệ. Những người này làm cô cảm thấy ấm áp hơn gia đình nhà họ Kỷ nhiều. Kỷ Minh Vi đi thảm đỏ xong. Chu Tu Đức lập tức đến tranh công với cô ta. Cô Kỷ, bây giờ đến lượt Kỷ Hòa nhưng cô ta không thể lên sân khấu, đến lúc đó mọi người sẽ nghĩ cô ta sợ hãi nên rút lui giữa chừng, ha ha ha ha. Trong lòng Kỷ Minh Vi biết rõ đây chắc chắn đây là thủ đoạn để lấy lòng cô ta của Chu Tu Đức nhưng cô ta vẫn giả ngu hỏi lại, vì sao Kỷ Hòa không được lên sân khấu thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì nhân viên đã làm mất phần trang sức của cô ta. Nếu không có trang sức thì cũng không cần lên sân khấu, cô Kỷ, cô thấy có đúng không? Kỷ Minh Vi cười nói, vậy thì tiếc quá, sao anh lại không cẩn thận vậy? Đây là vấn đề của nhân viên. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách Kỷ Hòa xui xẻo thôi. Kỷ Minh Vi lộ ra nụ cười đắc ý ở nơi Chu Tú Đức không thể nhìn thấy. Từ khi Kỷ Hòa rời khỏi nhà họ Kỷ thì cô liên tiếp được lên học sức khiến cô ta cực kỳ không vui. Tất cả bọn họ đều khen ngợi cô hết lời. Bây giờ cuối cùng cô ta cũng có cơ hội làm Kỷ Hòa phải chịu đau khổ. Trong lòng của Kỷ Minh Vi cực kỳ đắc ý, lúc sau cô ta có thể nói với bố mẹ mình là thương hiệu bao đời biết ý biết tứ, có thể cân nhắc để tăng cường đầu tư vào đây. Nhưng mà trong lúc hai người đang nói chuyện, khán giả lại đột nhiên vỗ tay như sấm. Chị Kỷ Hòa, cuối cùng cũng đợi được chị Kỷ Hòa xuất hiện. Trời đất ơi, Kỷ Hòa đẹp quá, đúng là một bữa tiệc lớn cho những người yêu cái đẹp. Rốt cuộc ai nói trạng thái của Kỷ Hòa không tốt, khuôn mặt hốc hác thế? Hãy đến gặp bác sĩ khám mắt xem thử đi. Nhưng mà tôi vừa nhìn thấy những bức ảnh trang điểm của Kỷ Hòa ở hậu trường được lan truyền, lớp hóa trang kia thực sự không thể nhìn nổi. Lớp trang điểm hiện tại đã được cải thiện rồi à? Không phải, hình như Kỷ Hòa không hề trang điểm. Sao có thể? Màu son này đẹp hơn tất cả những màu son mà tôi từng mua. Tôi đang định xin số màu mà giờ bạn lại bảo là không hề trang điểm. Có gì nói nấy, tôi thấy bạn bên trên nói đúng, hình như Kỷ Hòa thực sự không trang điểm. Tôi từng thấy Kỷ Hòa để mặc một lúc đi chạy thể dục buổi sáng trong chương trình Rung Động Tuyệt Đối, giống hệt như bây giờ. Một số người có sức khỏe tốt nên nhìn mặt mày hồng hào, môi đỏ răng trắng. Chương 820. Mặt mộc này thật sự tồn tại à, hâm mộ quá. Vậy bao giờ đã trang điểm cho Kỷ Hòa như thế nào vậy? Còn không đẹp bằng mặt mộc của người ta, tôi mạnh dạn đoán là bao giờ được người khác mớm lời nên cố tình làm khó Kỷ Hòa. Tôi thấy lớp make up của những minh tinh khác khá bình thường, không có ai giống như Kỷ Hòa. Ha ha, bao giờ đừng làm người khác ghê tởm được chứ. Nếu mấy người không muốn mời Kỷ Hòa thì đừng mời, làm ra mấy chuyện này mà buồn nôn. Chỉ thấy Kỷ Hòa mặc một chiếc váy trắng đơn giản lên sân khấu. Mặt mộc không trang điểm chút nào nhưng vẫn rất xinh đẹp, cho dù cô có bị phóng đại những khuyết điểm trước một ống kính có độ phân giải cao thì vẫn rất bắt mắt. Trong lòng Kỷ Hòa biết rất rõ bao đời cố tình trang điểm xấu để bôi nhọ cô. Vậy thì cô không cần lớp trang điểm nữa. Chắc bọn họ cũng không ngờ rằng mình lại dám bước lên thảm đỏ mà không cần trang điểm đâu. Chu Tu Đức. Sao lại như vậy? Một giây trước anh ta còn đang khoe khang với Kỷ Minh Vi ở đây. Giây tiếp theo Kỷ Hòa đã lên sân khấu. Đây không phải là tát vào mặt anh ta à? Chu Tu Đức giận dữ, lập tức gọi nhân viên ở lối vào sân khấu. Không phải tôi đã nói với cô là đồ trang sức của Kỷ Hòa đã bị thất lạc, đừng cho cô ta lên sân khấu à? Tại sao bây giờ Kỷ Hòa lại lên sân khấu vậy? Nhân viên lắp bắp, nhưng lúc sau đã tìm ra đồ trang sức rồi mà. Các nhân viên không biết suy nghĩ sâu xa của Chu Tu Đức nên cho rằng đồ trang sức đã bị thất lạc thật. Vì vậy sau khi bọn họ nhìn thấy Kỷ Hòa đeo trang sức thì cô ấy làm theo đúng quy trình, để Kỷ Hòa lên sân khấu. Tìm được rồi, sao có thể chứ? Chu Tú Đức kinh ngạc. Bọn họ chưa từng chuẩn bị đồ trang sức cho Kỷ Hòa. Bọn họ chỉ mượn danh bị mất trang sức thôi. Mục đích là để khiến cho Kỷ Hòa mất mặt. Kết quả hiện tại nhân viên công tác lại nói trang sức của Kỷ Hòa đã được tìm thấy. Sao có thể tìm được đồ trang sức? Có phải Kỷ Hòa cầm đồ giả tới rồi nói đây là sản phẩm mới của bao đời chúng ta mùa này không? Chu Tu Đức nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nghĩ tới khả năng này, nhưng nhân viên lắc đầu, không thể nào, tôi đã kiểm tra đối chiếu, mà số trang sức hoàn toàn khớp với những gì chúng ta cung cấp. Cô ấy chịu trách nhiệm dẫn đường cho những minh tinh, công việc chính của cô là kiểm tra đối chiếu mã số của trang sức để ngăn chặn các minh tinh đeo những trang sức không liên quan gì đến thương hiệu. Sau khi xác nhận không có gì sai sót thì cô ấy mới hướng dẫn các ngôi sao vào vị trí, không thể nào nhầm được. Chu Tu Đức. Vậy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kỷ Hòa đã lấy được số sản phẩm mới của bao đời đó ở đâu? Trong lòng Chu Tu Đức đầy dấu chấm hỏi, anh ta không thể ngồi yên được nữa. Anh ta lao từ hậu trường tới trước sân khấu thì thấy Kỷ Hòa đang đứng bên trên. Trên đài, tóc của Kỷ Hòa được cuốn lên cao, cổ thon dài. Tư thế thoải mái giống như một con thiên nga trắng kiêu hãnh. Ánh đèn sân khấu liên tục nhấp nháy, ngay cả khi giới truyền thông đã bị Chu Tu Đức mua chuộc không muốn chụp ảnh Kỷ Hòa thì các fan nam, fan nữ lớn có mặt ở đây không có ai không muốn chụp một bức ảnh độ phân giải cao của Kỷ Hòa. Khuôn mặt của Kỷ Hòa rất đẹp, chụp kiểu gì cũng đẹp. Thậm chí bọn họ không cần phải chỉnh sửa gì, chỉ cần tiện tay chụp là được, trực tiếp tăng thêm một chiến tích huy hoàng cho sự nghiệp của bọn họ. Kỷ Hòa mỉm cười chào khán giả, người dẫn chương trình ở bên cạnh đưa cho cô một cây bút và yêu cầu cô ký tên lên backdrop chụp ảnh. Kỷ Hòa lấy bút rồi ký lên backdrop chụp ảnh. Chữ viết của cô rất phóng khoáng và khí phách, nhìn qua đã biết đã học qua. Trùng hợp là chữ ký của cô lại nằm cạnh chữ ký của Kỷ Minh Vi. Kỷ Hòa nhìn tên Kỷ Minh Vi mấy lần rồi mỉm cười. Người dẫn chương trình hỏi theo lệ thường, cô Kỷ Hòa, cô có muốn nói gì không? Kỷ Hòa suy nghĩ một chút rồi nói, có. Ban đầu không có. Nhưng bây giờ thì có.